Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, như bay cảm giác. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn như mực, trên biển rộng một chiếc quân hạm mang theo tiếng xé gió nhanh chóng mà đến. Quân hạm cuối cùng, Momosagi đưa một tay hướng về mặt biển. Trong lòng bàn tay con Pira như máy bay cánh quạt bình thường, vù vù, chuyển động. Mang theo ngập trời cuồng phong, to lớn gió to gợi lên quân hạm cánh buồm, đùng đùng, vang vọng. Lại như cái kia mưa xối xả đánh vào chuối tây lá lên như thế, Momosagi vững vàng mà đứng ở đuôi thuyền, bước chân từ đầu đến cuối không có di động nửa phần. Mà quân hạm trên bong thuyền cũng đã không nhìn thấy nửa tên lính. Bọn họ lúc này đều trốn ở trong khoang thuyền run lẩy bẩy. Momosagi trung tướng cho thuyền ra tốc. Biện pháp thật là khủng khiếp nha, đúng nha. Lúc trước ta ngồi Aokiji đại tướng trượt băng thuyền đều không có như thế sợ sệt qua. Trong khoang thuyền các binh sĩ nhét chung một chỗ thảo luận giết thời gian. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi Momosagi kết thúc cho quân hạm ra tốc mới dám lên đi. Không phải vậy, vừa ra khoang thuyền khả năng cũng có thể đi trên trời tự do bay lượn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lo lắng rời thuyền buồm có thể hay không phá đi. Ta cảm giác lỗ tai đều sắp bị cánh buồm âm thanh cho chấn động điếc. Có binh sĩ thấy những người khác thảo luận như thế kịch liệt mở miệng nhắc nhở. Cánh buồm phát ra âm thanh tần suất thực sự là quá nhiều lần. Hắn cảm giác mình như là ở trong tổ ong như thế. Bên người đều là ong ong, làm vang ong mật, đúng nha. Ta cảm giác đầu có chút thương, cánh buồm âm thanh xác thực thật ồn. Người binh sĩ này sau khi nói xong, lập tức thì có người theo phụ họa lên. Hắn cũng cảm thấy cánh buồm âm thanh thật ồn nha. Hắn hiện tại sọ não con thương không được. Giác đến tính mạng của chính mình đã đi đến cuối con đường theo người binh sĩ này đi ra. Chậm rãi toàn bộ trong khoang thuyền đề tài bắt đầu đã biến thành nói tình huống của chính mình. Hiện tại có bao nhiêu gay gâu, đại gia nhịn một chút đi. Cũng nhanh đến, tiểu đội trưởng nhẫn nhịn đầu, ong ong, vang vọng cảm giác khó chịu. An ủi nổi lên các binh sĩ, bọn họ liền không nên đáp Momosagi trung tướng hắc thuyền. Nhưng vì nhìn thấy đáng yêu khiêu gợi Hina thượng tá, điểm ấy khổ, đáng, bọn họ có thể chịu Momosagi cũng không biết trong khoang thuyền phát sinh sự tình. Nàng hiện tại ở hết sức chăm chú ý cánh buồm năng lực chịu đựng. Chỉ lo sơ ý một chút dùng sức quá mạnh, đem cánh buồm mang thuyền cái đồng thời thổi bay đến rồi. Nếu như vậy, phòng trừng quân hạm gần như phế bỏ, nàng cũng không muốn sử dụng loại này tổn thương thân tàu thủ. Đoạn cho quân hạm mạnh mẽ ra tốc, nhưng vì có thể lại ngăn ngắn mấy tiếng có thể nhìn thấy Hina, nàng chỉ có thể dùng khiến làm như vậy, làm hắc ám xua đuổi quang minh, làm đêm đen bao phủ biển rộng. Hina một nhóm người ở thuyền cứu sinh lần trước thời điểm đã phiêu bạt hơn nửa ngày rồi. Bọn họ nhìn hắc mông mông biển rộng, có chút không biết đường ở phương nào. Hina thượng tá, chúng ta có phải là trước tiên tìm khối đá ngầm nghỉ ngơi một phen? Sóng gió quá to lớn, có binh sĩ đã bắt đầu ho khan. Thiếu úy đi tới Hina trước mặt mở miệng hỏi. Từ quân hạm bị hủy đến hiện tại đã nửa ngày. Có chút ở quân hạm chìm xuống thời điểm, không thể đúng lúc lên thuyền cứu sinh các binh sĩ rơi xuống nước. Hiện tại đã xuất hiện ho khan tình huống. Hơn nữa hiện tại là đêm đen, trên mặt biển sóng gió lại lớn. Nếu như trễ xử lý, binh sĩ nhất định sẽ cảm mạo, chờ một chút đi. Hina tin tưởng dân tỷ tỷ nhất định trở về. Hina nghe xong thiếu úy báo cáo, thoáng suy nghĩ một chút, kiên định địa mở miệng nói rằng, dần tỉ tỉ nếu nói rồi lập tức tới ngay, vậy khẳng định hiện tại đã sắp đến. Bọn họ hiện tại cũng không tìm được có thể chứa đựng nhiều binh lính như thế đá ngầm. không bằng lại đợi một lát nhi, được rồi. Hina thượng tá, có điều, lại các loại một canh giờ Momosagi trung tướng vẫn không có đến. Chúng ta thật sự muốn tìm địa phương an thân, thiếu úy suy nghĩ một chút gật đầu nói. Momosagi trung tướng nếu như sau một tiếng còn chưa từng có đến. Bọn họ đến tìm địa phương an thân. Không phải vậy bọn họ thuyền cứu sinh ở đêm đen trên biển rộng khắp nơi trôi nổi thực sự là quá nguy hiểm. Ừ, Hina gật gù xem như là đáp lại. Tuy rằng nàng tin tưởng dần tỉ tỉ nhất định sẽ đúng lúc chạy tới. Nhưng nàng cũng không thể không cân nhắc binh sĩ tình huống thân thể. Dù sao, nơi này là Grand Line, có thể không phải tứ hải cái loại địa phương đó, đùng đùng, đùng đùng, trên quân hạm cánh buồm. Tiếng vang như cũ kịch liệt, Momosagi đứng ở đuôi thuyền mắt điếc tai ngơ, nàng xem trong tay trang giấy chỉ về sau, tiếp tục gia tăng gắng sức độ cho quân hạm gia tốc. Nàng cách Hina đã rất gần, cần lại thêm đi tốc, không xong rồi, ta không chịu được. Ta cũng là, ô, trong khoang thuyền các binh sĩ nhận ra được cánh buồm âm. Thanh biến càng nhanh hơn càng ồn ào sau. Rốt cục không nhịn được. Từng cái cầm thùng gỗ dựa vào vách tường bắt đầu nôn mửa lên. Liền ngay cả nguyên lai khuyên tiểu đội trưởng cũng nhịn không chịu được. Bắt đầu theo đồng thời nhổ lên nửa giờ sau. Thuyền cứu sinh lên Hina đám người. Chính đang nhìn chung quanh tìm kiếm quân hạm dấu vết, đột nhiên nghe được to lớn, đùng đùng, âm thanh. Không khỏi dồn dập quay đầu tìm kiếm căn nguyên. Tiếp theo ánh vào trong mắt bọn họ chính là một chiếc quân hạm chạy như bay ở trên mặt biển cành. Tượng đứng ở thuyền cứu sinh lên hải quân binh sĩ nhìn không khỏi hơi ngẩn ngơ. Tiếp theo lẫn nhau nhìn đối phương, lắp ba lắp bắp thảo luận lên. Này đây là quân hạm sao? Tốt như là, nhưng chúng ta quân hạm thật giống không có nhanh như vậy nha, các binh sĩ từ. Trong mắt đối phương đều nhìn thấy, hoài nghi, hai chữ. Rõ ràng bọn họ quân hạm cùng chính đang chạy như bay quân hạm đều là giống như đúc. Tại sao người khác quân hạm có thể vui vẻ như vậy? Còn có thể như bay như thế ở trên mặt biển, bọn họ quân hạm nhưng như ốc sên như thế chậm. Hả? Đã tới chưa? Momoyagi nhìn phương xa mấy chiếc thuyền cứu sinh sáng ánh đèn. Lại nhìn một chút trên một tay còn lại tờ giấy. Biết mình đến, liền bắt đầu chậm rãi chậm lại chuyển động con Pira tốc độ chung với sống lại, là nha. Ta còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này, quân hạm trong khoang thuyền các binh sĩ nhận ra được cánh. Buồm thanh nhỏ đi. Thân thuyền run run cũng nhỏ đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình rốt cục sống lại nha, đại gia nhanh lên một chút lên, chúng ta lập tức muốn gặp được Hina thượng tá. Không thể dùng này tấm trạng thái đi ra ngoài, nằm sấp đến trên đất binh lính đột nhiên nhớ tới. Đến, quân hạm ngừng cái kia không phải nói rõ bọn họ đã tiếp cận Hina thượng tá. Lập tức một cái cá ướp muối vươn mình đứng lên, hướng về cái khác ốm đau bệnh tật đồng bạn nói rằng, Hina thượng tá, các binh sĩ nghe xong danh tử. Này, trong mắt tràn đầy ái tâm, trong lỗ mũi cũng thở hổn hển. Lập tức từ trong khoang thuyền lảo đảo bò lên, bắt đầu từ trong quần áo lấy ra lược, tấm gương, sáp chải tóc, son môi, bắt đầu trang phục lên. Không ít các binh sĩ còn đặc biệt đem không biết bao lâu chưa từng dùng qua găng tay trắng lấy ra. Các ngươi, nguyên lai mở miệng binh lính, nhìn thấy hành động của bọn họ lập tức hai mắt trừng lớn. Bị kinh ngạc đến nói không ra lời, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bình thường, tác chiến những đồng bạn là như thế tinh xảo nha, đừng nói chuyện. Nhanh lên một chút sửa sang lại. Có binh sĩ thấy hắn còn sững sờ. Trực tiếp đem dùng hết lược đặt ở trong tay hắn. Để hắn sửa sang lại dung nhan. Sau đó, đạp lên tự tin bước chân hướng về boong tàu đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.